Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 1422, phù chú tai họa ngầm. Sau đó trong vòng mấy tháng, Tần Phong vẫn ở xanh mộ bí cảnh giữa tìm kiếm bảo dược. Xanh mộ bí cảnh cách mỗi thời gian dài rằng rạc mới có thể mở ra. Trong này rất nhiều bảo dược đều thành quen rồi. Mà lại tuyệt đại đa số đều là đạo phẩm linh dược, tôn phẩm linh dược. Những này linh dược thích hợp đạo cảnh tu sĩ cùng đạo tôn tu sĩ sử dụng, đối Tần Phong cũng có một chút tác dụng. Mặc dù một cái dược hiệu không lớn, nhưng góp gió thành bão vậy không thể khinh thường. Tần Phong độc phát thời điểm cần muốn linh dược, dược lực quá lớn rồi, tổ phẩm linh dược lại là khó tìm như vậy, cho nên cũng chỉ có thể dùng lượng lớn linh dược để đền bù. Đi qua mấy cái tháng điều dưỡng, hư không thú huyết khí vậy khôi phục lại rồi. Từ loại kia trọng thương giữa đi ra, làm hư không thú một lần nữa sinh động. Tần Phong bên thân lại nhiều rồi một tia sinh cơ. Ngao ngao, ta rốt cục lại trở về rồi. Hư không thú kích động bay lên trời. Tiếng giống quanh quẩn ở dãy núi ở giữa. Hắn ngủ say rồi mấy cái tháng, đều giống như con mèo bệnh một dạng. Hiện tại rốt cục khôi phục huyết khí, nó rốt cục có thể trở lại Tần Phong bên thân rồi. Chủ nhân, đầu kia đại long đâu? Nó không phải là ngươi mới thu tọa kỵ à? Hư không thú hỏi nói, ngủ say trong mấy tháng này, nó với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nó nhớ kỹ lúc trước Tần Phong kỵ lấy một đầu yêu long tới cứu nó. Nhưng bây giờ đầu kia yêu long nhưng không thấy rồi. Tần Phong sắc mặt ảm đạm rồi một chút. Hắn lắc đầu nói, nó chết rồi. Lúc trước đạp ô uế sông, bị ăn mòn rồi. Khang bằng vậy ảm đạm rồi xuống dưới. Lúc trước mấy người bọn họ vượt qua ô uế sông, kém chút mất mạng, nếu không phải Tần Phong cứu hắn. Hiện tại hắn cũng thay đổi thành một bộ thi khôi vĩnh viễn ngủ say ở ô uế bên trong rồi. Nhưng lúc đó Tần Phong chỉ có thể lựa chọn một cái. Chỉ có thể từ bỏ một cái khác. Hư không thú tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nó không nghĩ tới ở nó không biết rõ thời điểm. Thế mà phát sinh rồi loại chuyện này. Tần Phong không hề nói gì. Mặc dù hắn hơi có tiếc hận. Yêu long đã bị hắn hàng phục rồi tâm, nhưng lại chết ở chỗ này. Nhưng hắn đã sớm quen thuộc rồi sống sống chết chết. Cho nên phần này tiếc hận rất nhanh liền tan thành mây khói rồi. Mấy cái tháng sau, Tần Phong hư không thú bọn họ đi đến rồi xanh mộ bí cảnh khu vực hạch tâm. Ở xanh mộ bí cảnh khu vực hạch tâm, Tần Phong nhìn thấy rồi một tòa phần mộ lớn. Kia phần mộ lớn tựa như là một tòa to lớn sườn núi. Liếc nhìn lại nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là cặn kẽ cảm thụ, liền có thể phát hiện kia phiến sườn núi bên trong vận thế cùng phong thủy cùng chung quanh dãy núi. Khác biệt, cẩn thận lắng nghe, một khu vực như vậy phảng phất có quỷ thần đang gào khóc giống như. Đây chính là Thanh Sam kiếm chủ mộ rồi. Mở ra tòa này mộ, liền có thể đạt được bên trong chí bảo. Tần Phong nhìn ra xa tòa kia phần mộ, trong lòng nổi lên gợn sóng. Diệp Thanh Sam chết thời điểm mang đi rồi hai đại chí bảo, một cái là luân hồi cối xay, một cái khác kiện thì là vạn kiếm quy tông. Kia luân hồi cối xay tối thiểu nhất cũng là tiên khí, thậm chí có thể là siêu việt tiên khí tồn tại, có thể làm cho một cái bình thường thiếu niên trở thành đạo vực đỉnh cao cường giả. Sáng tạo rồi siêu cấp đáng sợ Thanh Sam kiếm tông, luân hồi cối xay năng lực có thể nghĩ, kia vạn kiếm quy tông, nghe nói cũng là siêu vũ tuyệt thế thần thông đáng sợ công pháp. Đến cùng là cái gì phẩm cấp, liền Tần Phong cũng đoán không ra rồi, chỉ cần có thể đạt được hai thứ này chí bảo, Tần Phong thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ còn lại phát sinh to lớn thuế biến. Tần Phong tiểu nhi, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Ngay tại này lúc, bầu trời giữa truyền đến một tiếng quát chói tai. chỉ thấy được một đám người mặc áo trắng tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Những này áo trắng tu sĩ khí tức thống nhất, tựa hồ là đến từ cùng một chủng tộc, mà ở mấy cái lão giả tóc trắng thủ hộ bên trong. Có một cái thiếu niên bộ dáng tu sĩ Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ, Tần Phong nâng đầu lên nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ thương thế trên người đều hoàn toàn khôi phục rồi. Thời khắc này Bạch Hạo Vũ cao cao ở trên, cúi nhìn Tần Phong, tựa như là ở cúi nhìn một con giun dế giống như. Ở Bạch Hạo Vũ bên thân, chỉ là đạo tổ tam trọng thiên cường giả thì có tốt mấy vị. Thậm chí còn có đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Nguyên bản Tần Phong đối đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không phải là để ý như vậy. Nhưng biết được mấy lớn cổ tộc người đều có phù chú về sau, Tần Phong liền ngưng trọng lên. Ai cũng không biết rõ đến cùng ai trên người mang theo phù chú. Nếu như gặp phải mang theo phù chú đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong, kia đối Tần Phong tới nói cũng không phải một cái tốt tình huống. Bạch Linh tộc, các người chớ có vượt lên trước. Kẻ này đầu người là ta Thánh Tháp tộc. Ở một phương hướng khác trên, có một tiếng như im lìm sấm một dạng hét to âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được một cái thân hình như tháp sắt một dạng hùng tráng nam tử từ trên trời giáng xuống. Này nam tử đen trắng, kia trên người bạo dạp cơ bắp phảng phất ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp lực lượng. Người này chính là Thánh Tháp tộc thiếu chủ Thánh Tháp Diệu. Cùng Bạch Hạo Vũ là một cái thân phận cấp bậc người. Ở đạo vực bên trong cao quý không tả nổi, Bạch Linh tộc người từng cái một nhìn đều áo trắng bồng bềnh, tràn ngập rồi linh khí, mà Thánh Tháp tộc tu sĩ thì phi thường cường tráng, bỗng nhiên nhìn lại giống như là một đám cự nhân tại tụ hội giống như. Cái kia đáng sợ huyết khí để cho người ta kinh dị. Thánh Tháp tộc, Bạch Linh tộc, xem ra các ngươi đều là có chuẩn bị mà đến a. Tần Phong híp mắt, Thánh Tháp tộc cùng Bạch Linh tộc đội ngũ đều phi thường cường hãn. Chỉ là đạo tổ cấp cường giả lại có hơn 10 vị. Mà lại này hơn 10 vị đạo tổ bên trong, tuyệt đại đa số đều là đạo tổ tam trọng thiên. Những này người mới là hai đại cổ tộc chân chính tinh nhuệ nhân mã a. Cho dù là Tần Phong cũng đều cảm giác được rồi một hồi khó giải quyết. Tần Phong mặc dù các phương diện thực lực đều so trước kia mạnh không ít, nhưng chiến lực của hắn không sai biệt lắm chính là cùng đạo tổ tam trọng thiên một cấp bậc. Nếu là muốn giết một tôn đạo tổ tam trọng thiên đều cần muốn trả giá rất lớn cùng công phu. Nếu là có hơn 10 vị đạo tổ tam trọng thiên, cho dù là Tần Phong cũng giữ nhiều lành ít. Huống chi, đây chỉ là những này người mặt ngoài hiển lộ ra cảnh giới. Ai ngờ rằng đối phương thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu đâu. Thực lực chân thật thế nhưng là bao quát công pháp, đan dược, chứa đựng, cùng với phù chú, nó càng là phù chú. Nếu là những này người trong tay ai có một chương tăng phúc phù chú, khả năng này sẽ thẳng bức đạo tổ tầng thứ 4. Tần Phong mạnh hơn, gặp được đạo tổ tầng thứ 4 cường giả cũng phải kiêng kỵ. Ha ha, các vị đạo hữu đến ngược lại là quá sớm. Ta sớm hạn cũng tới đến một chút náo nhiệt. Hai đại cổ tộc người đến về sau, lại có một đội nhân mã chạy đến. Ầm ầm, bầu trời giữa mây đen dày đặc, gió sấm đại tác, gió lớn từng trận, giống như là bão táp gần sắp giáng lâm trước dấu hiệu. Ở kia mây đen phía trên, có một nhóm người mặc áo giáp màu bạc tu sĩ giáng lâm. Những tu sĩ này áo giáp màu bạc lấp lóe hồ quang điện, giống như là ánh sấm lấp lóe. Chợt nhìn đi lên, giống như là một đám lôi thần ở tầng mây giữa dạo bước. Những này người hô hấp ở giữa, còn không thường có tiếng sấm rền vang vọng. Loại kia khí thế, có thể nói tương đương cường hoành. Thương Lôi tộc người cũng tới rồi, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc người đều rất cảm thấy áp lực. Bạch Hạo Vũ cùng Thánh Tháp Diệu hai người đều là sắc mặt nghiêm túc. Những này người mặc áo giáp màu bạc tu sĩ chính là mấy lớn chủng tộc viễn cổ một trong Thương Lôi tộc. Thương Lôi tộc ở đạo vực bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Ở trước đây thật lâu, Thương Lôi tộc địa vị thậm chí muốn so Bạch Linh tộc còn cao hơn. Thương Lôi tộc tu sĩ trời sinh liền nương theo sấm uy, mang theo lôi thuộc tính lực lượng, lực công kích cùng cấp hiếm thấy. Bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ e ngại thiên uy, gặp được lôi đình thời điểm hồi thiên sinh ra sợ hãi cảm xúc. Cho nên mang theo lôi thuộc tính công kích tu sĩ tại thời điểm chiến đấu đều rất chiếm ưu thế. Thương Lôi tộc những này người rơi xuống trên mặt đất, cho dù là Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc người cũng đều tránh ra rồi một đầu đường tới. Ba cổ tộc lớn người hội tụ đến cùng một chỗ, làm cho toàn bộ mồm mả đều lộ ra kiềm chế nặng nề. Ba cổ tộc lớn đều đến rồi, quả thật hiếm thấy. Khang Bằng chấn kinh, trong lòng thầm nói, chủng tộc viễn cổ, ở đạo vực tu sĩ trong mắt là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng giờ phút này các lớn chủng tộc viễn cổ lại đều lần lượt xuất hiện ở đây. Những này người cùng Tần Phong có được thông mục đích, đều là vì rồi kia phần mộ lớn giữa Thanh Sam kiếm chủ truyền thừa. Ngươi chính là Tần Phong a? Nghe nói ngươi đạt được rồi Thanh Sam kiếm chủ chi mộ chìa khóa. Cái chìa khóa giao cho chúng ta Thương Lôi tộc, chúng ta Thương Lôi tộc cũng không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thương Lôi tộc người ngạo nghễ mà lại lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi dự định truy cứu ta cái gì trách nhiệm? Tần Phong cười lạnh nói, hắn cùng Thương Lôi tộc chưa từng gặp mặt, căn bản cũng không nhận biết, hắn cần muốn bị truy cứu cái gì? Mà lại ở siêu tập dược liệu trong vòng mấy tháng, Tần Phong vậy chưa bao giờ gặp Thương Lôi tộc tu sĩ. Chỉ là giết rồi mấy cái Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc tu sĩ mà thôi. Có thể nói, hắn cùng Thương Lôi tộc không oán không cừu. Ngươi cầm đi rồi chìa khóa, làm hại chúng ta Thương Lôi tộc tìm ngươi rồi thật lâu. Cái này là sai lầm. Ngươi lúc đầu có thể trực tiếp cái chìa khóa đưa tới cửa, nhưng ngươi lại lựa chọn trốn tránh. Cái này là sai. Thương Lôi tộc đạo tổ băng lãnh nói. Thương Lôi tộc tu sĩ ngôn từ bá đạo mà lại lạnh lùng. Cao cao ở trên, khí thế như vậy, phảng phất bất cứ chuyện gì đều là theo lý thường ứng làm giống như. Tần Phong nghe rồi về sau lại là cười rồi. Thương Lôi tộc tính cái gì đồ vật? Còn dám muốn ta đi cấp các ngươi đưa chìa khóa. Ta không có đến cửa tìm các ngươi gây phiền phức đã bị các ngươi mặt rồi. Muốn chết đồ vật. Dám vũ nhục Thương Lôi tộc, chết! Thương Lôi tộc đạo tổ bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống đến. Hư không bên trong có màu bạc lôi đình hiện lên. Lôi đình oanh đánh Tần Phong toàn thân hư không, muốn đem Tần Phong cho oanh giết. Thương Lôi tộc làm việc chính là như thế bá đạo. Chỉ cần ngươi làm rồi không cho bọn họ thuận tâm sự tình, Thương Lôi tộc liền sẽ tìm tới cửa tìm phiền toái. Ở Thương Lôi tộc tu sĩ trong mắt, trừ rồi cùng là mấy lớn cổ tộc người bên ngoài, những người khác là sâu kiến, bao quát Tần Phong, cũng chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Hừ, lan, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, đại niết bàn kinh thôi động đến cực hạn, đáng sợ thánh quang tuôn ra, trực tiếp đem trong hư không lôi đình đều cho vỡ nát. Lôi đình tan thành mây khói, màu vàng thánh quang thuận lấy hư không lan tràn mà đi. Giống như màu vàng lôi đình một dạng, đem trước kia vị kia đối Tần Phong động thủ tu sĩ đều cho oanh giữa. Phốc phốc phốc, trước kia vị kia đối Tần Phong động thủ là một vị đạo tổ tam trọng thiên tu sĩ. Lúc đầu lấy hắn thực lực là có thể đối kháng đến rồi Tần Phong. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản cũng không có ngờ tới Tần Phong sẽ trái lại động thủ với hắn. Cho nên hắn căn bản cũng không có phòng bị, liền bị thương, màu vàng lôi đình kém chút đem hắn cánh tay đều cho đánh xuyên. từng đợt mùi khét lẹt mà tràn ngập ở trên không khí ở giữa. Thương Lôi tộc những người kia sắc mặt liền đều âm trầm xuống. Nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thương Lôi tộc đạo tổ băng lãnh nói. Tần Phong khinh thường cười nói. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi như phạm ta cắt cỏ trừ rễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?